Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 87 ác mộng, đẩy ra phủ đầy bụi giáo đường đại môn, rối tung một đầu dầu mỡ kim sắc tóc nữ nhân đi vào giáo đường. Nàng đạp thong thả bước chân, một bước một cái huyết dấu chân mà đi tới kia cũ nát giáo đường lễ đài dưới. Lễ đài sau trên vách tường. Cái kia ở toàn bộ Clay tinh cầu đều lọt vào phỉ nhổ thần minh. Quang minh thần pho tượng đã tổn hại đến thấy không rõ khuôn mặt. Kalina biểu tình hoảng hốt mà nhìn quang minh thần, nắm chặt trong tay Samael chi trượng, hướng về phía pho tượng thành kính mà hành lễ. Thỉnh ngài bảo hộ ngài trung thực sơn dương nhóm mơ siêu, nàng đồng bạn đều đã chết đi. Mà nàng sở làm hết thảy cũng chỉ vì giờ khắc này. Ầm vang, ám môn bị mở ra, hủ bại tanh tưởi hơi thở từ bên trong cánh cửa vọt ra. Sấn đến kia đen nhánh cửa động phảng phất địa ngục nhập khẩu giống nhau làm cho người ta sợ hãi. Theo thần thánh giáo phái ở toàn cầu trong phạm vi khuếch tán. Kế thừa Samael thần lực Morris cũng trở nên càng ngày càng cường đại. Không ai có thể chống cự được hắn ác mộng, chết đi người càng ngày càng nhiều. Cần thiết có người đứng ra hủy diệt cái này đem thế nhân mang nhập ác mộng bên trong ác ma. Kalina lấy ra bảo tồn hoàn hảo nước thánh, thần sắc kiên nghị mà đi vào phía trước ám môn. Duy nhất có thể tiêu diệt Morris biện pháp, chính là dùng nước thánh đem hắn thi thể hủy diệt, kia sẽ xử cái này ác ma vĩnh đọa địa ngục. Đi vào ám môn bên trong Kalina không có phát hiện, nàng vừa rồi hành quá lễ pho tượng đang ở sụp đổ. Mà nàng phía sau, kia từng hàng che kín cho bụi ghế dựa thượng đang ngồi một cái cả người che kín bị bỏng dấu vết tóc. Vàng nam nhân, hắn cong cong môi, lộ ra một cái tàn bạo đáng sợ mỉm cười. Cuối cùng kinh hỉ khạc khạc khạc khạc, hy vọng ngươi sẽ thích. Tuyển tự ác mộng sao Ayer nghĩ nghĩ. Hỏi, là ngươi đem Morris lừa đến giáo đường đi sao? Tốt nhất không cần nói dối. Ayer trên mặt mang cười. Trong tay lại nắm một phen cực cụ tương lai Mỹ cảm súng laser. Cốt truyện bên trong, là cái này Chu Vũ cùng Johnny cùng nhau đem Morris lừa tới rồi giáo đường ngầm hội quán. Gián tiếp tạo thành Morris tử vong. Cũng bởi vậy, bọn họ hai cái bị chết đều không quá đẹp. Lừa Morris, Chu Vũ ánh mắt lóe lóe. Trong lòng thiên hồi bách chuyển, mặt ngoài lại vẫn như cũ một bộ ngây thơ vô tri bộ dáng. Nhút nhát nói, là, đúng vậy, đã đại khái hiểu biết những cái đó hình ảnh nội dung Chu Vũ theo bản năng cảm thấy. Này đó kỳ quái người hỏi chính là vài thứ kia, mà hắn trực giác nói cho hắn. Chỉ có như vậy trả lời mới có thể xử bọn người kia thả lỏng đối hắn cảnh giác. Ayer nhíu mày, lại thực mau biến trở về nguyên bản đạm nhiên. Chẳng lẽ là hắn nghĩ nhiều. Nhiệm vụ lần này hình thức bất đồng ngày xưa. Bọn họ trên người trực tiếp sử dụng thân phận khuôn mẫu sẽ ảnh hưởng đến cốt truyện tiến triển. Do đó dẫn phát liên tiếp domino hiệu ứng, cuối cùng làm cho không thể đoán trước kết quả. Đây cũng là bọn họ sớm đã thảo luận quá nội dung. Căn cứ vào này, cái này dân bản xứ trên người phát sinh một chút biến động có thể là bình thường. Cái này nhỏ yếu giống như con kiến giống nhau pháo hôi không có khả năng là tạo thành trước mắt cốt. Chuyện thay đổi đầu sỏ gây tội, là hắn đang nghĩ đến đây, Ayer liền đem trong lòng bất an áp xuống, không hề đi tìm tòi nghiên cứu cái này pháo hôi dân bản xứ không thích hợp chỗ. Một phút đồng hồ thời gian đã đến, ta chỉ có thể cầu nguyện, các ngươi đã trốn hảo, khắc khắc khắc, trong phòng vừa mới an tĩnh lại, Morris thanh âm liền từ bên ngoài truyền tới, nghẹn ngào chung mang theo tràn đầy tàn bạo. Nghe được thanh âm này, Chu Vũ sửng sốt một chút, lại thực mau khôi phục nguyên trạng, mặc kệ Morris biến thành bộ dáng gì, hắn vĩnh viễn đều là cái kia nhất làm hắn đau lòng Morris. Hắn Morris, phanh, phanh, trầm trọng tiếng bước chân ở ngoài cửa vang lên, khoảng cách tựa hồ phi thường gần, phanh, giây tiếp theo, cách vách truyền đến cửa phòng bị va chạm khai thanh âm. Cùng với mà đến còn có một đạo tuyệt đối không thuộc về nhân loại gào giống thanh. Giống, a a, Không, nhân loại, tiếng thét chói tai vang vọng toàn bộ hành lang. Từ thanh âm có thể phán đoán ra tới, kia chỉ không biết quái vật đang ở trên hành lang nơi nơi va chạm. Xé rách, thẳng đến trong miệng con mồi không có hơi thở mới ngừng nghỉ xuống dưới. Dần dần, máu tươi xuyên thấu qua kẹt cửa giật lại đây. Ly môn gần nhất, Chu Vũ nhìn dưới chân kia phiến có chút ướt át thảm. Mặt vô biểu tình mà lui ra phía sau một bước, kẽo kẹt, quái vật nhấm nuốt thanh không dứt bên tai. Mà Chu Vũ nơi phòng này nội vẫn như cũ an tĩnh đến giống như không có một bóng người. Chu Vũ ỉ ở trên vách tường, nghe bên ngoài kia con quái vật tiếng bước chân, tái nhợt khuôn mặt thượng vẫn như cũ không có một chút hoảng loạn biểu tình. Hắn cứ như vậy chán đến chết mà nhìn bốn phía, hoặc ăn không ngồi rồi đùa nghịch ngón tay. Hoặc mãn hàm ác ý mà nhìn hắn quái nhân nhóm, bình tĩnh đến không giống như là một cái mới mãn 18 tuổi cao trung sinh. Như vậy tuyệt đối an tĩnh vẫn luôn liên tục đến quái vật tiếng bước chân rời đi. Sau một lúc lâu, trong phòng vẫn như cũ không ai nói chuyện, thẳng đến đầu bạc nam tử Ayer giật giật môi, nhìn Chu Vũ, tựa hồ chuẩn bị nói cái gì đó. Ngươi, đứng ở một bên Chu Vũ không để ý đến hắn, ngọc lục bảo sắc trong mắt giật giật, đột nhiên chuyển hướng về phía đỉnh đầu trần nhà, kẽo kẹt, trên lầu mộc sàn nhà phát ra bất kham gánh nặng thanh âm. Vài giọt ám sắc không rõ chất lỏng cũng theo tấm ván gỗ khe hở rơi xuống ở phòng trên sofa. Ngồi ở trên sofa, Ayer nghiêng đầu nhìn nhìn bên cạnh bị nhiễm hồng sofa vải dệt. Thần sắc âm trầm xuống dưới, nguyên bản muốn hỏi Chu Vũ nói cũng nuốt trở vào. Đi mau, hoành, khoảnh khắc chi gian, trên lầu sàn nhà toàn bộ sụp đổ xuống dưới. Vô số xấu xí vặn vẹo hắc mao lão thử từ trên lầu một tả mà xuống. Xưng được với che trời lấp đất, phản ứng nhanh nhất Ayer đem chính mình tay trái cánh tay biến thành máy móc cánh tay. Cũng từ lòng bàn tay phóng xuất ra thật lớn năng lượng thúc. Đem trước mặt nhào lên tới hắc mao lão thử tiêu diệt hầu như không còn. Chi chi, chi, chính là... Này đó bị phóng đại vài lần hắc mao lão thử nhóm phảng phất vô cùng vô tận giống nhau như thế nào. Cũng tiêu diệt không xong, chẳng sợ có Ayer trong tay năng lượng thúc cũng không tế với sự. Bất đắc dĩ, mọi người đành phải mở ra bị phù chú phong tỏa quá cửa phòng. Chạy ra khỏi phòng, đứng ở tại chỗ xem diễn Chu Vũ cũng bị tóc đỏ nữ hài Milo một phen túm chặt cổ áo. Cưỡng bách tính mà kéo ra phòng. Chạy ra phòng, Milo nhìn thủ hạ tựa hồ bị dọa ngây người dân bản xứ. Trên mặt lộ ra như là đang xem một đống rác rưởi giống nhau biểu tình. Tưởng tự sát, mẹ nó, tưởng bờ, đội trưởng không hạ lệnh trước kia cho ta thành thành thật thật đi theo. Tóc đen lục mắt thiếu niên bị Milo túm tới rồi hành lang bên cạnh. Đó là một cái cơ hồ muốn rớt ra lan can vị trí. Milo nhìn bị phong ấn tại bên trong cánh cửa, điên cuồng gặm cắn phù chú lão thử nhóm, chán ghét nói, thấy được sao, rác rưởi, nếu ngươi không ra tới, cũng chính là cái bị gặm thành cặn bã kết cục. Đội trưởng lưu cái này dân bản xứ còn hữu dụng, cho nên, hết thảy đều lấy đội trưởng vì trước. Milo tính toán trước đem cái này dân bản xứ cấp dọa phục lại. Nói, tỉnh luôn kéo chân sau. Nhìn nhìn những cái đó đối chính mình cũng không có cái gì ác ý lão thử. Chu Vũ đành phải mặt vô biểu tình địa đạo thanh tạ. Cảm ơn quan tâm mơ siêu, tuy rằng không cần phải. Biết này chỉ là một giấc mộng cảnh, Chu Vũ thật sự là khẩn trương không đứng dậy. Hiện tại thậm chí liền diễn đều không nghĩ diễn. Chỉ cảm thấy thực không thú vị. Milo nghe xong những lời này. Tức giận đến kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ đều có chút vặn vẹo. ITM quan tâm ngươi. Ta là ở cảnh cáo ngươi. Ngươi, hảo, Milo, chúng ta còn có chính sự phải là mơ siêu. Ayer trấn an trụ tạc mau Milo. Xoay người lạnh lùng mà đối Chu Vũ nói. Ngươi gặp qua một cái thân hình cao lớn tóc nâu nam nhân sao? Ayer có thể xác định, cái này Chu Vũ nhất định là Warren mang lại đây. Chỉ là hiện tại không rõ ràng lắm Warren rốt cuộc sống hay chết. Quan trọng nhất chính là, Samael chi trượng ở Urun trên tay. Bọn họ hiện tại phi thường yêu cầu cái này quan trọng đạo cụ. Chu Vũ chớp chớp mắt, rất là lãnh đạm mà trả lời. Chưa thấy qua, lạnh lẽo họng súng lại lần nữa nhắm ngay Chu Vũ huyệt thái dương. Mi lộ ánh mắt lạnh băng, gần từng chữ một nói. Ngươi, tưởng, chết, sao, đối với dám mạo phạm nàng nhất kính yêu đội trưởng Gia Hòa. Nàng luôn luôn không lưu tình chút nào. Chu Vũ bị Milo một phen đè ở lan can biên, cơ hồ muốn rơi xuống đi xuống, nhưng hắn ngọc lục bảo sắc trong ánh mắt vẫn như cũ nhìn không thấy chút nào sợ hãi cảm xúc. Một bên Ayer cùng cái này gầy yếu dân bản sư thiếu niên nhìn nhau trong chốc lát, lộ ra một mặt ôn hòa tươi cười. Một khi đã như vậy, Milo, giết hắn, không nghe lời con tin vẫn là giết chết hảo. Vừa lúc có thể cấp trong đội ngũ tương đối nhược thế Milo gia tăng chút khen thưởng điểm mơ siêu a. A, cứu ta a. Đúng lúc này, một cái đĩnh bụng bia trung niên nam nhân từ trên lầu té ngã lộn nhào mà chạy tới bên này hành lang. Thanh âm thê lương cực kỳ, giống, nghiêu đầu nhân thân quái vật theo sát sau đó, thấy được đứng ở trên hành lang chúng luân hồi giả sau tức khắc phát ra hưng phấn giống lên một tiếng. Hoa Nga tương đương thật xảo, đại mãn quán, có thể ăn cái, đã ghiền, Morris thanh âm cũng lại lần nữa vang lên, chỉ là không biết vì cái gì, hắn nguyên bản đồng dạng hưng phấn thanh âm trở nên càng ngày càng thấp. Đến cuối cùng thậm chí có thể làm người cảm giác được trong đó mang theo vài phần sợ hãi cùng bất an. Giống như một cái bị mất yêu nhất món đồ chơi hài tử giống nhau mất mát. Sợ hãi. Không, hẳn là hắn hiểu lầm, hẳn là nhìn đến kẻ thù hưng phấn đi. Ayer nhăn chặt mày, thu hồi sắp phát ra năng lượng thúc tay trái, nhìn về phía sau Milo. Milo, trước đừng giết hắn. Milo tuy rằng có chút khó hiểu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà buông lỏng ra kiềm chế trụ Chu Vũ cổ tay. Chu Vũ căn bản không chú ý tới những người này hành động. Hắn chỉ là thẳng lăng lăng mà nhìn nghiêu đầu nhân thân quái vật bên kia. Từ hắn thị giác nhìn lại, có thể rõ ràng mà nhìn đến quái vật bên cạnh cái kia dần dần hiển lộ ra nguyên bản dung mạo thân ảnh. Đó là, Morris, kỳ thật, Chu Vũ cảm giác có điểm xấu hổ. Rốt cuộc, hắn phía trước mới hứa hẹn quá vô luận như thế nào cũng sẽ không đi vào cái này biệt thự. Nhưng không nghĩ tới mới qua mấy cái giờ. Hắn liền nuốt lời, Chu Vũ hồng nhuận môi mỏng mấp máy vài cái, vẫn là không có thể chủ động hướng Morris lên tiếng kêu gọi. Hắn cảm giác chính mình thẹn với Morris đối hắn tín nhiệm mơ siêu so với đầy cõi lòng áy náy Chu Vũ. Đứng ở quái vật bên người Morris tắc có vẻ càng vì hỏng mất. Bởi vì, Morris hắn chưa từng nghĩ tới sẽ ở hắn tốt nhất bằng hữu Chu Vũ trước mặt. Lộ ra như vậy hung tàn gương mặt thật. Hắn bạn tốt vẫn luôn đều cho rằng hắn là cái lại thiện lương bất quá người. Thậm chí sẽ vì hắn quá mức thiện lương mà cảm thấy tức giận. Morris đối mặt bạn tốt như vậy chỉ trích, vẫn luôn là mặt mang mỉm cười. Thậm chí có thể nói là mê luyến. Đúng vậy, hắn mê luyến như vậy bị bạn tốt quan tâm cảm giác. Cho nên, vì được đến bạn tốt quan tâm, hắn ở bạn tốt trước mặt biểu hiện đến càng thêm thiện lương. Vô luận là ai, hắn đều sẽ đi hỗ trợ, cho dù là từng khinh nhục quá người của hắn, từ nhỏ đến lớn, không có người sẽ quan tâm hắn hay không bị thương, mọi người chỉ quan tâm hắn hay không giống như hắn mẫu thân Emily giống nhau thiện lương mà vĩ đại. Bởi vậy, hắn từ lúc còn rất nhỏ đi học sẽ mang lên một bộ thiện lương mặt nạ. Cưỡng bách chính mình đi làm một ít người ở bên ngoài xem ra phi thường thiện lương sự tình. Cũng lấy này tới tranh thủ người khác chú ý, như vậy sẽ làm hắn cảm thấy hắn là bị ái. Thực thật đáng buồn, chính hắn cũng rất rõ ràng, nhưng ở hắn cùng Chu Vũ trở thành tốt nhất bằng hữu lúc sau. Hắn lại hạ quyết tâm, chẳng sợ muốn ngụy trang cả đời, hắn cũng cam tâm tình nguyện, nếu trời cao có thể đem hắn bạn tốt vĩnh viễn lưu tại hắn bên người. Cho dù là đương cả đời đồ ngốc. Lại có thể thế nào đâu? Chính là, trời cao cũng không có thỏa mãn hắn cái này bé nhỏ không đáng kể thỉnh cầu. Morris U Lam sắc đôi mắt lóe lóe, không dám nhìn hướng chính mình bạn tốt Chu Vũ. Hắn rất sợ sẽ từ Chu Vũ trong mắt nhìn đến sợ hãi cảm xúc. Kia sẽ trở thành áp đảo hắn cọng rơm cuối cùng. Ở từ phần mộ trung thức tỉnh lúc sau, hắn vẫn luôn đều ở lo được lo mất, vì thế mà không dám cùng bạn tốt gặp nhau. Hắn thật là cái người nhu nhược. Hắn từng vô số lần mà nghĩ tới, nếu bạn tốt đã biết chính mình chân chính diện mạo, hắn còn sẽ giống như trước giống nhau quan tâm hắn sao? Bọn họ còn sẽ giống như trước giống nhau thân mật sao? Hắn Chu Vũ có thể hay không cách hắn mà đi, lộ ra cùng những người khác giống nhau chán ghét biểu tình. Hắn Chu Vũ bên người có thể hay không một lần nữa xuất hiện tân hảo bằng hữu. Hắn vị trí có phải hay không sẽ bị một người khác sở thay thế được? Không, hắn không cho phép bất luận kẻ nào tham gia bọn họ. Bọn họ chỉ có thể là thuộc về lẫn nhau. Vĩnh viễn, trong lòng ấp ủ bệnh trạng chiếm hữu dục Morris kia vốn là âm trầm biểu tình trở nên càng thêm âm. Trầm, cả người đều tản ra hung tàn bạo ngược hơi thở. Tựa hồ muốn xé nát xuất hiện ở trước mặt hắn bất cứ thứ gì giống nhau. Nhìn đến như vậy Morris, Ayer càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán. Hắn một phen liền đem phía sau trầm mặc dân bản sư thiếu niên túm ra tới. Cung kính mà đối Morris nói. Morris đại nhân, thỉnh cầu ngài khoan thứ chúng ta dĩ vãng tội lỗi đi. Đây là chúng ta vì chuộc tội mà bắt được, tạo thành ngài tử vong đồng lõa. Chu Vũ, ngoặc kép, hết chương.